Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 195, nhiệm vụ cấp S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ta hít mạnh một hơi. Một đống sự tình chưa rõ ràng như thủy triều cuốn tới, dữ dội như mãnh thú. Việc của Mặc Cẩn tạm xem là khép lại, nhưng áp lực từ Mặc gia thì vẫn còn nguyên. Ta vẫn chưa thể giải quyết. Vị Mặc gia phu nhân đã ngủ say suốt 20 năm kia, ta vẫn chưa quyết định có nên giúp bà ta hay không. Giờ đã gần khuya, trong khuôn viên trường vắng lặng dần, người lui tới mỗi lúc một ít. Dương Ý sau một khoảng vắng bóng đột ngột xuất hiện, vừa gặp đã vội vã nói rằng mình gặp rắc rối. Điều đó khiến đầu ta như muốn nổ tung, bao việc còn chưa xử lý xong, thậm chí chưa kịp bắt đầu. Lại thêm một chuyện nặng nề như núi đổ ập xuống. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ta lo lắng nhìn hắn, căng thẳng hỏi. Dương Ý lần này không quanh co như Mạc Uyên. Hắn đáp rất nhanh, đội chúng ta tiếp nhận một nhiệm vụ. Giọng hắn bất chợt siết chặt, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử. Ta đã mất liên lạc với các đồng đội trong đội. Mất liên lạc, tim ta lập tức thắt lại, nhưng vẫn cố trấn an bản thân, cũng như an ủi hắn. Đừng quá lo, có khi chỉ là tạm thời mất liên hệ. Nhưng người chưa nói nhiệm vụ là gì. Ta vỗ tay, nhắc hắn, nếu thật sự thấy không yên tâm, người có thể xin viện trợ từ bổn gia. Dương Ý, lời vừa dứt, sắc mặt Dương Ý càng tái nhợt. Ta còn thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, sáng bóng dưới ánh đèn. Không được. Chúng ta không thể xin viện trợ. Điều này khiến ta thật sự khó hiểu. Gặp rắc rối trong nhiệm vụ, Lý gia có thể yêu cầu hỗ trợ để An gia cử thêm tộc nhân tiếp viện, nhưng thần sắc cùng ngữ khí của Dương Ý khiến ta không khỏi cảnh giác. Ngươi có phải đang giấu ta chuyện gì không? Ta tiến sát thêm một bước, nhận ra khí chất hắn so với lần đầu gặp đã chững chạc hơn rất nhiều. Mắt hắn lấp lánh, như đang cố tránh ánh nhìn của ta. Rõ ràng, Dương Ý đang che giấu điều gì đó. Ta chậm rãi ép sát từng bước, tới gần hắn, nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh kia. Ánh nhìn mang theo áp lực và uy hiếp, không hề che giấu. Ta ép hỏi quả nhiên có chút hiệu quả. Hắn siết chặt thân mình, mắt tránh né ánh nhìn của ta, cứ như bị nặn từng chữ ra khỏi miệng. Bởi vì nhiệm vụ này là bọn ta. Trộm tiếp, ý gì cơ? Lòng ta chấn động, nhất thời chưa hiểu rõ ý hắn. Nhiệm vụ thì chẳng phải đều giống nhau sao? Cần gì phải lén lút? Hắn thấy ta nghi hoặc, đành phải tiếp tục nói thật. An gia có quy định riêng đối với nhiệm vụ ở khu quỷ. Mỗi tiểu đội khi ra ngoài nhận nhiệm vụ đều bị giới hạn cấp bậc, dựa vào số lượng và độ khó nhiệm vụ hoàn thành được đội mới có thể thăng cấp. Nghe đến đây, ta lập tức hiểu ra, nhưng ta vẫn nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn nói tiếp. Dương Ý bị ánh mắt ta dán chặt, cả người không được tự nhiên, cuối cùng cũng chịu đem toàn bộ nói ra. Tiểu đội bọn ta là cấp B, chỉ được nhận nhiệm vụ cấp B trở xuống. Nhưng nhiệm vụ cấp B với chúng ta mà nói thì quá dễ dàng. Cho nên các ngươi trộm nhận một nhiệm vụ vượt cấp. Giờ xảy ra chuyện, không dám báo với người của bổn gia. Ta nói thẳng một câu đã đánh trúng trọng điểm, khiến mặt Dương Ý đỏ bừng lên. Ta thở dài, tìm một chiếc ghế dài bên vệ đường ngồi xuống. Bây giờ còn chưa tới giờ đóng cổng, Dương Ý cũng không tiện cùng ta vào ký túc xá nữ. Cứ đứng mãi thế này cũng mệt. Vậy ngươi nói đi, tiếp nhiệm vụ cấp gì? Nội dung cụ thể thế nào? Xem ra hy vọng cầu viện từ An gia là rất mong manh. Nhưng nếu sự việc vượt quá dự đoán, vì sự an toàn của mọi người, cho dù tiểu đội bọn họ có bị trừng phạt, ta vẫn sẽ buộc Dương Ý liên lạc với An gia. Dương Ý bắt đầu nhích tới nhích lui, cứ ngập ngừng mãi. Ta dùng ngón tay chọc nhẹ vào người hắn, ra hiệu nói mau, cuối cùng hắn mới lắp bắp mở miệng. S, cấp S, hoặc Ta suýt nữa nhảy dựng khỏi ghế. Ta còn tưởng bọn họ chỉ liều lĩnh nhận một nhiệm vụ cấp A khó nhằn, nên mới không dám báo lên bổn gia để tránh bị trừng phạt. Ai ngờ bọn họ lại vượt liền hai cấp, dám nhận nhiệm vụ cấp S, vừa nghe đến hai chữ S cấp, tim ta lập tức trùng xuống. Cấp độ đó khó đến mức nào ta không cần hỏi cũng rõ. Nỗi lo dấy lên cho mấy người đồng đội đã mất liên lạc. Ánh mắt ta bất giác trở nên nghiêm khắc, nhìn Dương Ý đầy trách móc. Không phải ta muốn nói nặng, nhưng vượt quá năng lực bản thân chính là rước họa. Nghĩ đến nơi như khô quỷ, nơi từng khiến bao nhiêu bi kịch xảy ra, lòng ta như thắt lại. An Ninh và An Hiên mồ côi vì cha mẹ tử trận nơi xa trường. Mẫu thân của Mặc Cẩn chiến đấu với một ác quỷ cường đại. Kết cục rơi vào giấc ngủ dài không tỉnh lại, sống dở chết dở như một thi thể còn thờ. Những việc đó đều là thật, ta tận mắt chứng kiến, chẳng khác gì vết dao khắc trong lòng. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau lưng. Dương Ý cuối cùng cũng nói rõ nội dung nhiệm vụ cấp S. Ở khu ngoại thành phía nam thành thị chúng ta, có một khu dân cư cũ, nhà cửa ở đó đều đã xuống cấp. Phần lớn là nhà dân truyền thống, nhiều người ngoại tỉnh đến làm công thường thuê trọ ở đó. Tuy hơi xa, nhưng giá thuê rẻ hơn rất nhiều so với khu trung tâm. Trước đó có một đại lão bản muốn tìm chỗ yên tĩnh cho cha mẹ mình dưỡng già, nên đã chọn nơi đó và mua lại một căn nhà lớn. Trong lời hắn nói, ta lập tức bắt được vài từ khóa. Nhà cũ, khu xa xôi, trạch viện cổ. Ta gần như đoán được phần nào chuyện xảy ra, liền hạ giọng hỏi, cái vị đại lão bản đó, chẳng phải là mua nhầm hung trạch rồi sao? Dương Ý giật mình, sao ngươi biết? Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn, lại có chút ngây thơ đáng yêu. Ta không nhịn được bật cười, bao áp lực trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Cổ trạch viện ở vùng xa xôi, chỉ cần tưởng tượng cũng biết tám phần là hung trạch rồi. Cái vị đại lão bản kia của ngươi, đúng là mua phải đồ xui. Hắn lập tức gật đầu lia lịa. Nhiệm vụ cũng là do hắn ủy thác trực tiếp cho An gia. Ta thật sự không tán thành cách làm của bọn họ. Lạnh giọng nói, các ngươi không nên hành động như vậy. Nếu cấp bậc tiểu đội chưa đủ, thì đừng tự ý nhận những nhiệm vụ nguy hiểm thế này. Nhiệm vụ đã bị bổn gia xếp vào cấp S, tức là không phải chuyện dễ xử lý. Giọng ta nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, Dương Ý dường như cũng ý thức được sai lầm, chỉ cúi đầu không nói. Thế còn đồng đội của ngươi đâu? Không phải các ngươi nên cùng hành động à? Sao lại mất liên lạc? Thân thể hắn khẽ run lên, đầu cúi thấp hơn, thần sắc ủ rũ như tro tàn. Hai tay đặt trên đầu gối, siết chặt lại. Gân xanh nổi rõ, bọn họ bảo ta đứng ngoài tòa nhà chờ, vì sợ có chuyện bất trắc, nên dặn trước rằng nếu hai tiếng sau họ chưa ra, thì ta phải đi tìm viện binh. Ta nghe xong chỉ biết cúi đầu, chẳng biết nên cười hay nên khóc. Cứu binh mà bọn họ dặn dò, cuối cùng lại chạy đến tìm ta. Dương Ý nói họ mất liên lạc. Mà hắn đã đến tận đây thì chứng tỏ nhóm kia tiến vào hung trạch đã quá 2 giờ. Không ổn rồi, chuyện này thật sự không ổn. Hai chữ, mất liên lạc, vang lên trong đầu khiến tim ta cũng bắt đầu co lại. Ta cảm thấy, vẫn nên báo với người của An gia đi. Ta đâu phải thần tiên, cũng không có cách nào bảo đảm cứu được bọn họ. An Ninh không có ở đây, nếu nàng không sang M quốc, có lẽ còn có thể giúp ta quyết định. Dương Ý bỗng nắm chặt lấy cánh tay ta, căng thẳng nói, Tiểu Hoa, đừng báo vội, nếu chuyện này bị gia chủ biết được, cả đội chúng ta chắc chắn bị phạt nặng, bị phạt quan trọng, hay là mạng sống quan trọng. Ta lườm hắn một cái, ánh mắt sắc như dao, hắn lập tức câm lặng, không dám nói thêm một lời. Thấy hắn vừa khẩn trương vừa sợ hãi, ta chỉ có thể thở dài, cầm điện thoại gọi cho An Gia Gia, định nhờ hỗ trợ, nhưng không ngờ, từ đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nhắc máy lạnh lẽo khiến ta sững người. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Tắt máy, sao có thể? An Gia Gia là đương gia của An Gia. Điện thoại lúc nào cũng mở 24/7 để kịp xử lý mọi tình huống khẩn cấp. Ông tuyệt đối không phải kiểu người tùy tiện tắt máy. Ta rút điện thoại ra khỏi tai. Trong đầu bất giác vang lên tiếng quát giận dữ của An Gia Gia mấy giờ trước. Rồi đột nhiên, một khả năng hiện lên trong tâm trí khiến ta buột miệng nói khẽ. Không lẽ, chẳng lẽ, An Gia Gia đã vì chuyện của An Ninh mà ra nước ngoài. Trên máy bay thì đúng là không thể bật điện thoại. Ta vội vàng gọi cho An Ngọc, nhưng điện thoại của nàng cũng đang trong tình trạng tắt máy. Điều đó càng khiến ta khẳng định suy đoán của mình. Có chuyện gì sao? Dương Ý lo lắng hỏi. Ta đặt điện thoại xuống, nhìn hắn với ánh mắt nặng nề, chậm rãi nói, điện thoại tắt máy, có lẽ An Gia Gia đã xuất ngoại. Dương Ý chắc không biết chuyện An Ninh sang M quốc trước đó. Nhưng hiện tại không phải lúc bàn đến việc ấy. Trong tay ta chỉ có thông tin liên lạc của An Gia Gia và An Ngọc. Giờ đều vô hiệu, mà đồng đội của Dương Ý thì đã mất liên lạc một thời gian. Ta hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Nếu không còn cách nào, ta và ngươi cùng đi. Ngươi dẫn đường, ta nhìn hắn nghiêm túc nói. Lúc này không còn ai có thể giúp chúng ta. Chỉ có ta, đành phải đích thân ra mặt. Vốn dĩ ta cũng nghĩ đến bốn huynh muội nhà Mặc Gia đang ở bệnh viện. Có thể nhờ họ hỗ trợ, nhưng suy đi nghĩ lại, nhiệm vụ này liên quan đến An Gia. Hơn nữa ta và họ cũng chưa thân thiết gì, tùy tiện nhờ vả thật không ổn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thế mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Kể từ khi lão giả lang thang kia xuất hiện, cuộc sống vốn bình lặng của ta như bị lời nói của ông kích hoạt, kéo theo một trận sóng to gió lớn cuồn cuộn nổi lên. Mau sắp đổi thời rồi, phải cẩn thận. Giờ nghĩ lại câu đó, ta không khỏi cau mày, đôi mắt hơi nheo lại. Lời nói của lão già kia quả thật hàm ý sâu xa. Nếu đúng như lời ông ta, thời thế đang thay đổi, vậy những chuyện đang dồn dập xảy ra cũng chẳng khác gì minh chứng rõ ràng. Xem ra đêm nay khó có thể yên ổn rồi. Dù trong người rã rời mỏi mệt, nhưng tòa hung trạch ấy, ta vẫn phải đi một chuyến. Cách chương.